Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 714. Chương 714. Liền như vậy ước định rồi. Ở Hải Vương dẫn đầu, Tô Ngân bước vào không gian thông đạo trong nháy mắt. Ảnh Tử Quân Đoàn liền cảm ứng được bọn họ mới chủ nhân, Hải Vương, khí tức. Lúc này đồng thời, ở cỗ khí tức này bên cạnh, bọn họ còn phát hiện rồi một luồng 10 phần khí tức quen thuộc. Hoàng Tuyền Thương Hội, bọn họ suốt đời tử địch. Dù là sau khi chết bọn họ đều chưa từng quên đi từng lúc trước cừu hận. Ảnh quân đoàn tại lúc này bị bức buôn bán. Trong nháy mắt toàn bộ vừa tỉnh lại. Lúc này Hải Vương cùng Tô Ngân cũng đã thông qua được không gian thông đạo. Đi đến rồi mọc đầy cầu hồn hoa, sơn động. Tô Ngân tầm mắt lúc này liếc nhìn bốn phía. Ở chỗ này hắn cảm nhận được rồi quen thuộc ảnh tộc khí tức. Giờ khắc này Tô Ngân biểu lộ dần dần dữ tợn, biết rõ Hải Vương chưa từng lừa hắn, cũng không chờ Hải Vương kịp phản ứng, hắn liền bắt được Hải Vương lách mình ra khỏi sơn động, thuận lấy khí tức truyền đến phương hướng đi đến rồi lăng mộ đại sành. Nhưng khi thấy rõ hết thảy trước mắt, Tô Ngân trên mặt tàn nhẫn không còn sót lại chút gì, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệt. Ở tưởng tượng của hắn bên trong, nơi này có lẽ là ảnh tộc hậu nhân nghỉ lại nơi. Nhưng là giờ phút này hắn không có nhìn thấy một người sống. Cảm nhận được là nồng đậm tử khí. Lúc này đồng thời hắn còn chứng kiến rồi rất nhiều trí nhớ bên trong gương mặt quen. Phóng tầm mắt nhìn tới, lít nha lít nhít ảnh tộc chiến sĩ sắp hàng chỉnh tề lấy. Tựa như đang chờ đợi chiến đấu kèn lệnh thổi lên đây hết thảy đều cùng Tô Ngân trí nhớ bên trong. Tình tiết không hợp, cho tới giờ khắc này hắn đều rõ ràng nhớ kỹ. Những này chiến sĩ rõ ràng đều đã bị gạt bỏ rồi. Thừa xuống chỉ có chân cụt tay đứt, thậm chí ngay cả một bộ hoàn chỉnh thi thể đều không có. Nhưng là vì sao giờ phút này lại người khoác giáp đen? Đứng thẳng ở trước chân, Tô. Bạc, ta nhớ được ngươi, lúc này, đứng ở ảnh tộc quân đoàn phía trước nhất, một tên chiến sĩ đột nhiên mở ra rồi mắt. Ngăm đen tầm mắt gắt gao nhìn chăm chú lấy Tô Ngân. Thân trên tử khí dần dần nồng đậm, nhìn qua quen thuộc khuôn mặt, Tô Ngân trong lòng kinh hãi đến rồi cực điểm. Hắn lúc này quay đầu nhìn về Hải Vương, sắc mặt dữ tợn mở miệng nói, ngươi âm ta. Nếu như ta nói không có, ngươi tin hay không? Hải Vương một mặt xấu hổ ý đồ giải thích, mặc dù đã đem Tô Ngân lừa gạt vào rồi ảnh tộc lăng mộ. Nhưng là giờ phút này hắn còn ở Tô Ngân trong tay. Cho nên không dám thả ra lời hung ác đến, chết đi cho ta. Nhưng mà phẫn nộ ảnh tử vẫn là một bàn tay chụp về phía rồi Hải Vương. Ta mệnh ngừng vậy, nhìn thấy Tô Ngân giận dữ ra tay. Hải Vương trong lòng kêu rên, thuận tiện đối Tô Ngân giơ lên ngón tay giữa. Này, ngón giữa, là hắn cuối cùng quật cường rồi. Coi như ở này bàn tay sắp sẽ đập bên trong Hải Vương thời khắc. Lăng mộ trung tâm quan tài thủy tinh đột nhiên mở ra. Lập tức Tô Ngân bàn tay ngừng ở rồi Hải Vương trước mặt. Làm sao đều không thể lại vỗ xuống rồi. Màu xanh lam tiểu nam hài ở lúc này từ quan tài bên trong hiện lên. Mỉm cười đối Hải Vương trừng mắt nhìn. Hải Vương, ngoặc kép, còn không chạy, ta chủ nhân. Màu xanh lam tiểu nam hài mỉm cười mở miệng nói. Hải Vương nghe nói, lúc này nhìn rồi thoáng qua một bên bị định thân Tô Ngân. Lập tức vội vàng hướng lấy ảnh tộc các chiến sĩ chỗ ở phương hướng bay đi. Chuồn đi. Chuồn đi, nói cho ta, các ngươi vì cái gì vẫn còn sống? Tô Ngân trong lòng sợ hãi, lớn tiếng chất vấn nói. Màu xanh lam tiểu nam hài không nói gì, đưa tay hướng nó một chỉ, giết, theo lấy tiếng nói rơi xuống. Ảnh tử quân đoàn hàng trước nhất 5 tên thần cảnh chiến sĩ đồng thời biến mất ở rồi nguyên nơi. Trong tay trường thương trong nháy mắt đâm ở rồi Tô Ngân thân trên. Oanh, Trường thương cùng Tô Ngân thần thể va chạm, khuấy động ra từng vòng gợn sóng năng lượng. Tô Ngân trên mặt lúc này lộ ra rồi vẻ mặt thống khổ. Giờ phút này hắn đã biết được chính mình vì sao không thể nhúc nhích. Bởi vì cả tòa lăng mộ chính là một cái trận pháp. Nội bộ hết thảy đều nhận đến trận pháp người trưởng khống chế. Mà hắn căn bản không có cái năng lực kia tránh thoát. Giờ khắc này hắn trong lòng hối hận. Biết rõ chính mình bị Hải Vương bày một đạo. Cũng rõ ràng rồi Hải Vương lúc đó nói để cho hắn chạy thoát tộc nhân. Liền dẫn hắn đi tìm ảnh tộc hậu nhân, cái này chuyện căn bản là âm mưu. Trên thực tế Hải Vương chính là nghĩ muốn hắn tiến vào tòa lăng mộ này. Không quan hệ tộc nhân, hắn chỉ là dùng tộc nhân an nguy làm thành ngụy trang. Để cho hắn tin tưởng, cảm thụ được tử khí xâm nhập trong cơ thể. Tô Ngân giận dữ gầm giống, lực lượng toàn thân ngưng tụ, chậm rãi vặn vẹo cánh tay phải nghĩ muốn chống cản. Phốp, lúc này một thanh trường thương đột phá rồi hắn xác thịt phòng ngự. Hung hăng đâm vào hắn lồng ngực bên trong. Tô Ngân thân hình run rẩy, còn sót lại cụt tay run rẩy giữa cầm trước ngực trường thương. Ảnh tộc, ta muốn các ngươi chết. Lúc này Tô Ngân đã biết được chính mình không còn sống lâu nữa rồi. Tràn ngập oán niệm tầm mắt đảo qua trước mắt ảnh tử quân đoàn chiến sĩ. Cuối cùng tập trung ở rồi Hải Vương thân trên. Ta ở lục đạo luân hồi chờ các ngươi. Tiếng nói rơi xuống, Tô Ngân bỗng nhiên há miệng ra. Từ miệng bên trong phun ra rồi một mai ấn phù. Này mai ấn phù xuất hiện trong nháy mắt. Liền lóe ra hào quang chói sáng. Nhìn thấy này mai ấn phù, quan tài kiếng trên màu xanh lam tiểu nam hài sắc mặt đột nhiên biến đổi, phất tay thao túng lăng mộ đại trận đem này mai ấn phù nghiền nát thành rồi bột phấn. Mà ở phun ra rồi ấn phù sau, Tô Ngân thần thể cũng rốt cục ngăn cản không nổi ngoại lực tập kích. Còn lại bốn chuôi trường thương đồng thời xuyên thấu thân thể. Trong nháy mắt tử khí tại thể nội lan tràn, Tô Ngân sắc mặt dần dần chuyển biến làm rồi màu xám. Bên ngoài thân Ngân mang bắt đầu từng chút một tiêu tán. Giờ phút này Tô Ngân bên cạnh năm tên ảnh tộc chiến sĩ thực lực đều cùng Tô Ngân tương đương. Khi còn sống thực lực càng là cao hơn Tô Ngân. Giờ phút này hợp lực ra tay, lại thêm lên lăng mộ đại trận hạn chế tự do. Tô Ngân hoàn toàn bất lực chống cản dạng này tiến công. Rốt cục tử khí tại thể nội bạo phát. Tô Ngân thần hồn khuấy động, bỗng nhiên vỡ vụn ra. Thần ấn cũng theo đó chóc ra. Đảo mắt tan biến ở rồi lăng mộ bên trong. Tiến vào rồi lục đạo luân hồi bên trong. Nhìn thấy Tô Ngân bị đánh giết. Biển Vương Tùng rồi khẩu khí. Biết rõ chính mình cược đúng rồi. Ảnh tộc xác thực có biện pháp giúp hắn giải trừ lần này nguy cơ. Bất quá Hải Vương biết rõ, chính mình chiến tranh thương hội tên tuổi xem như mất đi rồi. Cũng không còn cách nào ẩn núp ở Hoàng Tuyền thương hội nội hết ăn lại uống rồi. Ngày tốt lành cuối cùng chấm dứt, tiếp xuống đến khẳng định là muốn đối mặt Hoàng Tuyền thương hội trả thù. Giờ khắc này Hải Vương cảm thấy 10 phần nhức cả trứng. Cảm thấy chính mình còn không có phát dục bắt đầu liền muốn nhận đến chèn ép. Quá mẹ nó khó khăn. Nghĩ đến nơi này, Hải Vương quay đầu nhìn về rồi bên cạnh ảnh tộc các chiến sĩ. Hắn biết rõ cỗ lực lượng này nên xuất thế rồi. Cái này cũng chính là hắn đối kháng Hoàng Tuyền thương hội lớn nhất dựa vào. Bọn họ muốn tới rồi. Lúc này, quan tài kiếng trên màu xanh lam tiểu nam hài sắc mặt ngưng trọng bỗng nhiên mở miệng nói. Ai? Hải Vương nghe nói, vô cùng ngạc nhiên. Tô Ngân trước khi chết đem tin tức truyền rồi trở về. Chính là vừa mới mai này ấn phù. Hoàng Tuyền thương hội lực lượng sắp sẽ đến. Hải Vương nghe nói, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Này mẹ nó một điểm không cho phát dục cơ hội. Vương bát đản hành vi. Hoàng Tuyền tổng bộ chiến lược mạnh bao nhiêu? Hải Vương mặc dù không có thấy tận mắt đã đến, nhưng là cũng có qua hiểu rõ. Mặc dù ảnh tộc khôi phục, nhưng là cùng hiện giai đoạn Hoàng Tuyền Thương Hội vẫn là không có lực đánh một trận. Giờ khắc này, Hải Vương hoảng rồi, cũng biết rõ chính mình tựa hồ hại rồi ẩn núp đã lâu Tuế Nguyệt ảnh tộc. Cuối cùng muốn tới, không nên tự trách, cũng được, vậy liền chiến. Màu xanh lam tiểu nam hài tựa hồ rõ ràng Hải Vương đang suy nghĩ cái gì. Khẽ mỉm cười, thân hình tại thời khắc này kéo dài, đảo mắt biến thành rồi hai mươi mấy tuổi thanh niên bộ dáng. Mà hắn trong tay cũng chậm rãi hiện lên một thanh 2 mét dài linh khí chiến nhận. Theo lấy chiến nhận huy động, tất cả ảnh tộc chiến sĩ đều tiến lên trước một bước. Thân trên khí thế bắt đầu kéo lên. Lúc này mặt biển bên trên đột nhiên hiện lên một khe hở không gian. Lập tức lần lượt từng bóng người từ bên trong hiện lên. Những này bóng dáng đều không ngoại lệ. Cái trán đều có đại biểu cho thần cảnh, thần ấn tồn tại. Liền vừa mới, tổng bộ thu đến rồi Tô Ngân trước khi chết truyền lại mà đến tin tức. Quy tắc này tin tức đưa tới rồi Hoàng Tuyền cao tầng coi trọng. Biết được hiểu ảnh tộc còn tồn tại thời điểm, bọn họ ngồi không yên rồi. Lúc này phái rồi mười mấy tên thần cảnh cường giả cùng một tên cổ thần cảnh cường giả đến đây. Do Vu Lăng trong mộ có đại trận tồn tại, bọn họ không cách nào truyền tống đến lăng mộ bên trong. Nhưng cũng dựa vào tọa độ tin tức đi đến rồi lăng mộ phía trên mặt biển. Nương theo lấy nhân viên tập kết hoàn tất, thần trí của bọn hắn đâm vào đáy biển, bắt đầu tra xét rõ ràng bắt đầu. Không đến một lát bọn họ liền cảm ứng được đáy biển chỗ sâu quỷ dị chỗ ở. Phát hiện rồi một tòa cực kỳ đặc thù không gian tồn tại. Mà lại lúc này, chỗ này không gian đang không ngừng hướng mặt biển phía trên mà đến. Thụ tôn giả, là ảnh tộc không sai. Lúc này, đám người bên trong một nữ tử phất tay tán đi rồi cái trán thần ấn tia sáng. Cung kính hướng cầm đầu còng xuống bóng dáng mở miệng nói. Ta biết được, cầm đầu nam tử hơi hơi gật đầu. Đồng thời nắm chặt rồi chính mình nắm đấm, chờ đợi bên trong, mặt biển phồng lên to lớn nước bao, lập tức một tòa khổng lồ lăng mộ đột phá màn nước hiện lên. Thấy như vậy một màn, thụ tôn giả đục ngầu đôi mắt lấp lóe tinh quang, bỗng nhiên hướng phía trước vung đánh một quyền này đánh ra, mênh mông sinh cơ ở mặt biển khuấy động. Bầu trời cũng trong nháy mắt bị màu xanh nhạt năng lượng ba động chỗ bao trùm. Quyền ấn ầm vang mà tới, trùng điệp nện ở rồi lăng mộ bên ngoài kết giới tầng phòng ngự trên. Mênh mông sinh cơ như thủy triều vậy cọ rửa kết giới tầng, khiến cho lấp lóe không yên, dần dần xuất hiện rồi vết nứt. Oanh, cuối cùng phòng ngự kết giới không thể ngăn cản được uy lực của một quyền này. Ầm hoang tán loạn, theo đó lăng mộ sụp đổ, nương theo lấy đá vụn rơi xuống. Từng dãy bóng người màu đen tại thời khắc này xuất hiện ở rồi Hoàng Tuyền Thương Hội đám người. Trong mắt, giờ phút này Hoàng Tuyền Thương Hội đến thần cảnh cường giả bên trong. Có thật nhiều cũng không tham dự lúc trước vây quét ảnh tộc hành động. Nhưng là cũng đã được nghe nói ảnh tộc truyền thuyết, giờ phút này không dám qua loa. Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Bất quá khi bọn hắn tầm mắt chuyển hướng cầm đầu thụ tôn giả lúc, trong lòng lập tức đối một trận chiến này tràn ngập rồi lòng tin. Bởi vì trước mặt này đạo còng xuống bóng dáng, thương thắng không bại, cho dù là ở Hoàng Tuyền trung tâm vùng biển, cũng chưa từng chiến bại qua, thuộc về toàn bộ trung tâm vùng biển nhất cường giả đứng đầu một trong. Cho nên dù là ảnh tộc lại mạnh, cũng tuyệt không có khả năng là thụ tôn giả đối thủ. Này một điểm bọn họ có thể khẳng định, nhìn qua trước mặt mười mấy tên Hoàng Tuyền Thương Hội thành viên. Ảnh như các chiến sĩ thân trên sát ý đang không ngừng phun trào lấy. Bọn họ vô số lần nghĩ tới sẽ có như thế một ngày. Mặc dù giờ khắc này trước thời hạn, nhưng là đối mặt chiến đấu bọn họ không sợ hãi chút nào. Đã là người chết, chết lại một lần lại như thế nào? Bất quá ở chiến đấu mở ra trước, ảnh sát đem tầm mắt nhìn về phía rồi bị các chiến sĩ bốn phía ở trung tâm bảo hộ lấy Hải Vương. Mở miệng nói, rời đi à, mặc dù chúng ta tiếp xúc ngắn ngủi, nhưng là ngươi đạt được rồi truyền thừa chính là chúng ta chủ nhân. Nếu như còn có cơ hội, ta sẽ đi tìm ngươi, thề chết cũng đi theo. Ta có lỗi với các ngươi. Nghe nói lời này, ảnh sát cởi mở cười một tiếng. Ta nên cảm tạ ngươi. Kỳ thực ta thủy chung rõ ràng chúng ta báo thù kế hoạch quá mức mong manh. Nếu như thật muốn đợi đến thành lập được có thể cùng Hoàng Tuyền Thương Hội chống lại thế lực lại xuất thế lần nữa, ta nghĩ sẽ cực kỳ lâu. Có lẽ mãi mãi cũng đợi không được rồi. Cảm tạ ngươi để cho chúng ta đạp ra rồi một bước cuối cùng. Hải Vương nghe nói, trong lòng thở dài, giả như chết trận, vậy chúng ta liền đi lục đạo luân hồi đi theo chủ cũ. Nếu như còn có thể sống được, vậy liền đi theo tại ngươi, liền như vậy ước định rồi. Ảnh sát nói xong, liền đem linh khí chiến nhận chỉ hướng rồi phía trước Hoàng Tuyền Thương Hội chúng thần. Giờ phút này Hải Vương trong lòng áy náy, nhưng là hắn biết rõ chính mình lưu tại nơi này sẽ chỉ là vướng víu. Cho nên lúc này quay người hướng về phía sau bay đi. Lúc này đồng thời, thu đến rồi hắc toại đám người tin tức truyền đến. Biết được Hải Vương rơi vào nguy cơ sống còn. Người chơi đại quân đang chạy đến trên đường. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ